Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1068, Hậu Thủ của Ngụy Uyên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên siêu phẩm vu sư cũng có thể giống thuật sĩ, đùa nghịch khí vận. Hứa Thất An trầm mặc một phen, nhìn chằm chằm kẻ khuyển nho viện trưởng. Ta lần này đến là muốn lấy đi thứ Ngụy công để lại cho ta. Triệu Thủ chưa gật đầu, mà là nhìn hắn. Ngươi quyết định rồi? Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Ta trước kia không biết giám chính vì sao luôn thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng có năng lực, lại cái gì cũng không làm. Hơn nữa ở sau khi biết Trinh Đức tồn tại, ta bởi vì không thể lý giải, thậm chí sinh ra oán hận đối với lão. Sau khi Ngụy công chết, ta giống như người ở tuyệt cảnh, không thể lui nữa. Đoạn thời gian đó ta nghĩ rất nhiều chuyện, cân nhắc lại rất nhiều chi tiết. Bỗng nhiên phát hiện, đáp án thật ra đã sớm cho ta, chỉ là ta chưa tỉnh ngộ mà thôi. Nói xong, hắn nhìn phía một chỗ nào đó đỉnh Thanh Vân Sơn, cảm khái nói, Tiền Trung Đại Nho đã nói cho ta biết đáp án, chỉ có khí vận mới có thể đánh bại khí vận. Nho gia tu hành có liên quan với khí vận, vị nhị phẩm đại nho kia mang theo dân oán húc tan long mạch Đại Chu. Nước mất, người cũng mất. Giám chính muốn giết Trinh Đức, tựa như Tiền Trung húc long mạch, ngọc đá cùng vỡ. Tay áo Triệu Thủ từ từ đảo qua bàn đá trong đình tránh nắng. Trên bàn đá liền có thêm một cái hộp gấm. Đây là món đồ Ngụy Uyên tặng ngươi. Triệu Thủ cười nói, ánh mắt Hứa Thất An dừng lại ở hộp gấm gỗ đàn. Cái hộp bị một luồng lực lượng phong cấm, thanh quang mơ hồ, hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở trên hộp gấm. Giọng Triệu Thủ lộ ra trầm thấp, nói, ta phải nhắc nhở ngươi, mở ra cái hộp này, ngươi liền chính thức vào cuộc rồi. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh, ta đã có giác ngộ. Hắn sau đó mở ra cái hộp, một mảng màu đỏ tươi đẹp thê lương chiếu vào con ngươi. Trong hộp gấm, một viên huyết đan to bằng trứng bồ câu lẳng lặng nằm. Trong gió thu, cỏ cây bốn phía lay động, xa xa cành khô ngoài đình phun ra mầm non mới, mặt đất chui ra cỏ nhòn nhọn, sâu bọ từ dưới lòng đất chui ra, kết đàn kết đội ùa về phía đình, nhưng bị một lồng khí thanh quang chặn ở ngoài đình. Môi Hứa Thất An khẽ nhúc nhích. Huyết đan, Triệu Thủ gật đầu, Ngụy Uyên trước khi đi để lại một bộ phận huyết đan ở đây, hắn cùng với ta từng hợp tác thôi diễn, bộ phận huyết đan này để lại hay không đều không ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng ở Tĩnh Sơn Thành. Vì thế, Ngụy Uyên mang huyết đan chia ra một bộ phận, giao cho ta bảo quản. Hắn nói, chiến trường Vu Thần Giáo do hắn đến dẹp yên, chiến trường Kinh Thành, giao cho Hứa Thất An. Nói tới đây, Triệu Thủ cười cười, thanh âm ôn hòa, ta hỏi hắn, nếu Hứa Thất An không thể ở thời điểm đó tấn thăng tứ phẩm, lại làm như thế nào? Hắn chưa trả lời ta, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta mới rõ hắn lúc ấy là tự tin cỡ nào. Ngụy công đã dự đoán tới một bước này, còn ngươi Hứa Thất An tựa như một mảng sâu thẳm, cúi đầu nhìn huyết đan, nuốt nó, ta có thể tấn thăng tam phẩm. Triệu Thủ cho câu trả lời khẳng định, nói, tam phẩm gọi là bất tử chi khu, xét đến cùng, bản chất là sinh mệnh lực cường đại vượt xa phàm nhân. Có thể tái sinh cơ thể, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, thương thế thế nào cũng có thể phục hồi như cũ. Phép tu hành bình thường là ngày qua ngày rèn luyện thể phách, nếu có thể kèm theo đan dược các loại thiên tài địa bảo, vậy là tốt nhất. Thông qua tu hành, để thân thể xuất hiện lột xác, để máu thịt tràn đầy sinh mệnh lực. Đương nhiên, hắn có một con đường tắt, đó chính là cắn nuốt khí huyết. Lấy khí huyết khổng lồ thúc dục thể phách lột xác, lột đi thân thể phàm nhân. Trấn Bắc Vương ngày đó chính là muốn luyện chế huyết đan, mang thể phách đẩy lên tam phẩm đại viên mãn, tăng lên tỷ lệ thăng cấp nhị phẩm. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Hoài Vương luyện chế huyết đan là làm chuẩn bị cho thải bổ Vương Phi. Đây là chuyện hắn sớm đã biết. Tấn thăng nhị phẩm, mấu chốt nhất là linh uẩn của Vương Phi. Hoài Vương chỉ là muốn gia tăng xác suất thành công, bởi vậy luyện chế huyết đan, cực cưỡng ép tăng lên tới tam phẩm đại viên mãn. Từ một điểm này có thể thấy được, cảnh giới tam phẩm này, trung tâm quả thật là sinh mệnh tinh hoa. Triệu Thủ nhẹ nhàng vung tay áo, mang sâu bọ rậm rạp ngoài đình chấn động thành bột. Nói tiếp, nói từ trên lý luận, chỉ cần tấn thăng tứ phẩm, nếu có sinh mệnh tinh hoa đủ cường đại, thì có thể nhanh chóng thăng cấp tam phẩm, nhưng cũng có thất bại. Huyết đan chỉ là vật dẫn, tứ phẩm võ phu phải làm không phải hấp thu nó. Thân thể phàm nhân hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy, chỉ có thể nổ tan xác mà chết, như đám sâu bọ kia. Cách làm chính xác là lợi dụng năng lượng sinh mệnh của nó, tẩy luyện thân thể, kích thích thân thể, để thân thể của ngươi sinh ra lột xác, siêu thoát phàm tục. Chờ thân thể ngươi được lột xác, bước vào siêu phàm, lại hấp thu lực lượng huyết đan chữa trị thương thế. Tác dụng của huyết đan là nước cờ đầu, lợi dụng luồng năng lượng sinh mệnh đó mở ra cánh cửa siêu phàm. Khi đó tất nhiên ở bên bờ vực cái chết, nhưng cũng có năng lực hấp thu tinh hoa huyết đan, có thể lợi dụng huyết đan khôi phục trạng thái, chữa trị vết thương. Hứa Thất An gật đầu. Cái này không khó lý giải. Ta ở trong đình bố trí kết giới, không ngại ở đây tấn thăng. Mặc dù thất bại, ta cũng có thể giữ cho ngươi một mạng. Triệu Thủ lời này ý tứ rất trắng ra. Võ phu đi đường rẽ này, thất bại chính là chỉ còn đường chết. Hơn nữa, xác suất thất bại rất lớn. Hứa Thất An sau khi hỏi rõ chi tiết luyện hóa, không có do dự, cầm lên huyết đan, nuốt vào trong bụng. Huyết đan mới vừa vào cổ họng, hắn liền cảm giác được một dòng nước ấm lao vào trong bụng. Sau đó bụng như là nổ tung. Trong đau đớn, Hứa Thất An thấy mặt đất phía trước bắn đầy máu tươi. Mới biết được cái này không phải ảo giác. Bụng thật sự nổ rồi. Phốc, phốc, phốc, lỗ máu ở ngoài thân hắn liên tiếp nổ tung. Ngực, lưng, eo các nơi. Hắn tựa như đại ma vương trong chuyện xưa, bị các hiệp sĩ nhét thuốc nổ. Thân thể đang dần dần đi hướng sụp đổ. Kiềm chế ý niệm, luyện hóa huyết đan. Thanh âm Triệu Thủ như ẩn chứa lực lượng nào đó, khiến ý niệm hỗn loạn của hắn có thể kiềm chế. Thoát khỏi hỗn loạn, Hứa Thất An nín thở tập trung. Lấy phép điều tức, thử dẫn dắt sinh mệnh tinh hoa hỗn loạn cuồng bạo trong cơ thể. Nhưng căn bản vô dụng. Luồng sinh mệnh tinh hoa này đi đến nơi nào, liền mang hủy diệt đưa tới nơi đó. Từng kinh mạch đứt gãy, từng tế bào căng lên nổ tung, từng vết thương đáng sợ xuất hiện, ở ngoài thân hắn lan ra khe nứt như mạng nhện. Không phải hấp thu, là thông qua lực lượng này, để tế bào của ta siêu phàm, có đặc tính bất tử. Nhưng, nên thế nào để cho tế bào tỏa sáng sinh mệnh lực mới, vượt qua phàm tục? Nghĩa của chữ siêu là vượt qua. Cách chương.